Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4735, Dương Bách Xuyên ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng tỏ không chỉ có mỗi đối phương mà còn có cả những người khác nữa. Quả nhiên ngay sau đó, tiểu băng động xung quanh lần lượt xuất hiện 7 người, 3 nữ 4 nam, dung mạo khác nhau, hơi thở vô cùng cường đại, cộng thêm bất trì thường khoan nữa là tổng 8 tiên vương, tất cả đều là tiên vương đại viên mãn. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng biết vì sao Uất Trì Thường Khoan lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ sợ sao? Tất nhiên là không, nếu hôm nay xuất hiện một tiên đế, hoặc tất cả 8 người này đều là tiên vương đại viên mãn thì hắn sẽ kiêng kỵ. Nhưng một tiên vương đại viên mãn và 7 tiên vương hậu kỳ mà thôi, đối với hắn thì đây chẳng là gì cả. Đang lo không có chỗ xả tức thì đám người này tự nộp mạng. Nếu không phải lão bát gì đó cướp đồ thì Đông Phương Thiết Nhân cũng không đi lạc. Dương Bách Xuyên nheo mắt, tuy có 7 tiên vương hậu kỳ nhưng không phải hắn chưa từng giết tiên vương, ngay cả Nhiếp Hồn lão tổ cũng phải thần phục dưới chân hắn, đừng nói đến những người này. Loại người này đáng chết, không tính hắn thì chỉ cần một mình Nhiếp Hồn lão tổ cũng có thể giữ chân Uất Trì Thường Khoan. Cộng thêm Hồng Y và Hắc Giáp cấp A Thánh cũng đủ gờ, TCS, tê đám người này. Ngoài Tuyết Hương ra, Lạc Dương là tiên vương sơ kỳ, trong cơ thể có ma thần. Ha ha, cho dù đánh thật thì cũng không đáng để hắn sợ hãi. Còn có, 10 vạn chim răng cưa trong bình càn khôn của hắn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên bật cười. Ha ha ha, Uất Trì Thường Khoan, chết đến nơi rồi còn cười. Bị dọa ngu rồi hả? Yên tâm, bổn vương sẽ cho ngươi chết thống khoái, làm ngươi chết không bị đau khổ. Gặp được 8 huynh đệ chúng ta coi như các ngươi đen đủi. Ha ha, các huynh đệ, ra tay đi, nhớ để lại 2 nữ nhân. Đại ca yên tâm, sẽ để lại 2 người đẹp cho ngươi song tu. Ha ha, chờ đại ca song tu xong nhớ để lại cho ta. Lão bát, lần này ngươi có công, đại ca chia cho ngươi 1 cái. Đám người này không kiêng nể gì bàn tán, sát ý khi Dương Bách Xuyên càng lúc càng dày, nhíu mày nói với Nhiếp Hồn lão tổ. Ốc Hữu Chí, giữ chân Uất Trì Thường Khoan cho ta. Lạc Dương Tuyết Hương, 2 người không cần chiến đấu, phong tỏa tất cả cửa động, ta sẽ để chim răng cưa trợ giúp 2 người. Ha ha, chủ nhân, cứ để ta gờ, TCS, tê tên đó. Từ lúc rời núi đến nay ta cũng chưa từng kiêu ngạo như vậy, mấy cọng cỏ này cũng dám mông như thế, tìm chết. Nói xong, thiền trượng bộ xương khô xuất hiện trong tay Nhiếp Hồn lão tổ. Tiểu sư thúc yên tâm, chúng ta sẽ không để tên này chạy thoát. Lạc Dương và Tuyết Hương đi phong tỏa lối ra vào. Lời nói của Uất Trì Thường Khoan đã chọc giận bọn họ. Nếu không phải Dương Bách Xuyên phân phó thì 2 người đã xông lên chém giết. Cùng lúc đó Dương Bách Xuyên phất tay, hơn 1000 chim răng cưa và răng cưa vương xuất hiện. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho răng cưa vương, chỉ trong chớp mắt 1000 chim răng cưa tản ra hình thành một vòng vây. Uất Trì Thường Khoan đang chuẩn bị ra tay với Nhiếp Hồn lão tổ, nhìn thấy đám chim răng cưa thì biến sắc. Chim răng cưa, hừ, này tên món lòng kia, không phải ngươi rất kiêu ngạo hay sao? Giờ thì nhìn xem ai cho ai toàn thây. Nói thật cho các ngươi biết, chủ nhân nhà ta chính là Càn Khôn Tiên Quân. Ở trong mắt chủ nhân, các ngươi chỉ là rác rưởi mà thôi. Tiên vương đại viên mãn mà cũng dám kiêu ngạo. Lão tổ đây cũng là tiên vương đại viên mãn mà cũng không kiêu ngạo như ngươi. Hôm nay ta thề sẽ lột da các ngươi. Hắc Giáp, ra tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Hồn lão tổ vung pháp trượng bộ xương khô lên, con rối Hắc Giáp lập tức lao về phía Uất Trì Thường Khoan. Cách chương